Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103. Chương 103 Xuyên thành ngựa giống nam chủ mối tình đầu. Thượng một cái trong thế giới. Phi thăng lộ nhân nào đó ngoài ý muốn đoạn rớt. Baidu tìm tòi, GGDOVKN, mỗi ngày xem mới nhất chương. Hành Ngọc lúc ấy đã ở hóa thần hậu kỳ dừng lại hồi lâu. Mượn dùng hệ thống công năng đổi mới thế giới. Kết quả ở khởi động hệ thống khi ngoài ý muốn dẫn ra phi thăng lôi kiếp. Ngược lại đem phi thăng lộ một lần nữa tục tiếp lên. Hành Ngọc mở to mắt, liền tới rồi hiện tại thân thể này. Chu Hành Ngọc, ta thật là nhìn lầm ngươi. Ngươi cư nhiên là loại này hám làm giàu nữ nhân. Đứng ở Hành Ngọc đối diện Vưu Bác đổ ập xuống ném lại đây như vậy một câu. Không đợi Hành Ngọc làm ra cái gì phản ứng, Vưu Bác lại lần nữa cười lạnh, tung ra tàn nhẫn lời nói. Cũng thế, ngươi cũng không nên hối hận, cái kia phú nhị đại bất quá là chơi chơi ngươi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn sẽ đối với ngươi trả giá cái gì chân tình sao? Chờ hắn chơi nị lúc sau nên vứt bỏ ngươi. Liền tính hắn thật sự không có vứt bỏ ngươi thì thế nào? Không lâu lúc sau ngươi liền sẽ biết từ bỏ ta lựa chọn cái kia phú nhị đại. Rốt cuộc là một cái cỡ nào sai lầm lựa chọn? Vưu Bác nghĩ đến chính mình vừa mới kích phát thành công đầu tư hệ thống. Trong lòng một trận lửa nóng, từ trên xuống dưới khinh miệt mà đánh giá Hành Ngọc liếc mắt một cái. Tầm mắt ở nàng trước ngực nhiều dừng lại một chút. Vưu Bác mới vừa rồi lạnh lùng cười, liền phải tiêu sái xoay người rời đi. Lúc này đúng là khóa gian thời gian, không ít học sinh tới lui lui. Nhìn thấy có náo nhiệt đều dừng lại bước chân, còn có chút người giơ lên di động không ngừng chụp ảnh ghi hình. Hành Ngọc còn không có tiếp thu nguyên thân ký ức, không làm rõ được tình huống hiện tại. Nhưng Vưu Bác kia hỗn loạn khinh miệt cùng một chút hạ lưu ánh mắt dừng ở nàng trong mắt. Tức khắc làm Hành Ngọc hơi nhăn lại mi tới. Lúc này Vưu Bác đã chuyển qua thân. Hắn đối diện nữ sinh ăn mặc váy dài. Chính hứng thú bừng bừng cầm di động ghi hình. Vưu Bác nâng lên tay. Dùng đầu ngón tay chải vuốt tóc mái. Khóe môi gợi lên. Lộ ra cười như không cười biểu tình. Hắn thực khẳng định. Cái này động tác cũng đủ soái khí. Xứng với hắn hiện tại gương mặt này càng là có thể đem người lưu đến tâm động. Quả nhiên, Vưu Bác vừa lòng nghe được cái kia nữ sinh cùng nàng bạn cùng phòng thấp thấp tiếng kinh hô. Nữ sinh còn đỏ mặt nhiều liếc hắn vài lần, nhìn thẳng hắn thượng khi vội vàng đem tầm mắt rời đi. Ở trong lòng thổi cái huýt sáo, Vưu Bác đang chuẩn bị rời đi, nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện chính mình cánh tay cùng bả vai phân biệt bị chế trụ. Còn không có phản ứng lại đây khi... Hắn gương mặt này đã cùng nóng bức thô ráp mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc. Một cái dứt khoát lưu loát quá vai quăng ngã sau. Hành Ngọc vỗ vỗ tay, như là muốn vỗ rớt trên tay dơ đồ vật giống nhau. Quản hảo đôi mắt của ngươi, Vưu Bác vội vàng từ trên mặt đất bò dậy. Hắn cố ý chọn lựa sơ mi trắng nhiễm cho bụi, xử lý đến cực hảo đầu tóc bị lộng loạn. Nguyên bản tuấn tú ngũ quan bởi vì tức giận mà có chút vặn vẹo. Ngươi điên rồi, Vưu Bác suýt nữa chửi ầm lên. Ngươi lại mắng một câu, ta không ngại lại nhiều quăng ngã một hồi. Vưu Bác nhịn rồi lại nhịn. Phẫn nộ ánh mắt dừng ở Hành Ngọc trên người, ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Ngươi cho ta chờ, về sau có ngươi cầu ta thời điểm mơ siêu, thân thể các nơi đều có đau đớn truyền đến. Vưu Bác đâu chịu nổi loại này đau đớn, lúc này liền nho nhã ôn nhuận tư thái đều bất chấp trang. Căm giận đẩy ra che ở trước mặt hắn người, bước nhanh rời đi. Hoa, không phải đâu, Chu Hệ Hoa không phải kiều kiều nhược nhược nhân thiết sao? Này dứt khoát lưu loát quá vai quăng ngã là chuyện như thế nào? Ta cư nhiên bị soái tới rồi, bên cạnh vây xem nam sinh kinh ngạc cảm thán nói. Diễn đàn không phải có người tin nóng, nói Chu Hệ Hoa hám làm giàu cầu vinh, thông đồng phú nhị đại sau liền đem Vưu Bác quăng sao. Cảm giác không rất giống a, người chung quanh top 5 top 3 thảo luận. Hành Ngọc nghe xong vài câu, đối lập tức tình huống trong lòng hiểu rõ. Nàng tả hữu nhìn, vòng khai đám người hướng cách đó không xa quán cà phê đi đến. Chờ người phục vụ đem cà phê đoan lại đây. Hành Ngọc uống lên mấy khẩu cà phê, nhắm mắt lại tiếp thu thế giới này cốt truyện cùng nguyên thân ký ức. Nam chủ Vưu Mỏng là một cái người xuyên Việt, ở xuyên qua phía trước là cái phổ thông thông trạch nam. Bình thường thích nhất làm chính là ở trên mạng xem siêu, đặc biệt là xem vai chính bởi vì nào đó. Ngoài ý muốn được đến bàn tay vàng, theo sau vả mặt khinh thường người của hắn, chân dẫm một đường pháo hôi, thu phục các lộ mỹ nữ với hậu cung ngựa giống sảng văn. Một ngày nào đó, hắn bởi vì uống say cùng người khác đánh nhau, bị người đẩy một phen đánh vỡ đầu choáng váng mê qua đi. Lại lần nữa mở to mắt khi cư nhiên xuyên đến một cái tên là Vưu Bác nam sinh trên người. Vưu Bác gia cảnh bình thường, nhưng hắn diện mạo giai khí chất hảo, từ nhỏ đến lớn chính là người khác trong miệng học thần. Thi đại học sau khi kết thúc thuận lợi thi được cả nước đứng đầu A Đại. Đại tam này một năm tham gia một hồi giáo xí liên làm thi đấu. Kết bạn tài chính hệ Hoa Chu Hành Ngọc, hai người ở tham gia thi đấu khi thường xuyên có giao lưu. Thi đấu sau khi kết thúc cũng vẫn luôn duy trì không tồi quan hệ. Hơn nữa trai tài gái sắc, thực thuận lợi liền đi ở cùng nhau. Nhưng hai người ở bên nhau không bao lâu, Vưu Mỏng liền xuyên qua tới. Xuyên qua lúc sau, Vưu Mỏng đầu tiên là một ngốc, nhưng hắn ở đầu tư hệ thống dưới sự trợ giúp tiếp thu nguyên thân ký ức. Xem xong trong gương chính mình diện mạo sau, Vưu Mỏng liền thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình xuyên qua sự thật. Từ hôm nay lúc sau, ta chính là Vưu Bác lại kia lúc sau, thay thế Vưu Bác liền một đường tay cầm sảng văn kịch bản. Cùng hám làm giàu mối tình đầu bạn gái chia tay. Dựa vào đầu tư hệ thống làm buôn bán làm đầu tư. Hơn nữa dự phán cổ phiếu chướng thế, thực mau liền trở thành không ít công ty tòa thượng tân. Tại đây trong quá trình, Vưu Bác còn nhận thức thanh thuần hoa hậu giảng đường, tổng tài thiên kim, ngự tỷ minh tinh từ từ. Các nàng mỗi người đều luôn hãm ở hắn đầu tư ánh mắt chung. Biết được Vưu Bác mối tình đầu thế nhưng có mắt không tròng từ bỏ hắn sao? Những người này một bên chào phúng Vưu Bác mối tình đầu, một bên an ủi ra vẻ thương tâm Vưu Bác, không cần Vưu Bác làm chút cái gì, hắn chỉ là thoáng ám chỉ một phen, tính tình nuông chiều tổng tài thiên kim liền vận dụng trong tay nhân mạch. Làm Chu Hành Ngọc cha mẹ nơi công ty đem bọn họ đều sa thải, còn công khai tỏ vẻ không hy vọng nhìn đến nhà ai công ty tiếp nhận bọn họ. Qua tuổi nửa trăm hai vị lão nhân mất đi công tác. Vốn dĩ chuẩn bị xuất ngoại đào tạo sâu Chu Hành Ngọc đối mặt loại tình huống này, chỉ có thể từ bỏ khó được cơ hội, lại lúc sau cốt truyện liền không nhắc tới một cái dâu ria mối tình đầu. Vưu Bác bằng vào đầu tư hệ thống xuôi gió xuôi nước đi lên đỉnh cao nhân sinh. Hơn nữa trái ôm phải ấp, cùng hắn hồng nhan chi kỷ nhóm hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Sao trở lên là Hành Ngọc tiếp thu đến cốt truyện nội dung. Hết thảy đều là quay chung quanh Vưu Bác thị giác đang tiến hành miêu tả. Nhưng nguyên thân ký ức sở bày biện ra tới, lại là một loại khác tình huống. Vưu Bác xuyên qua tới lúc sau, kinh hỉ với chính mình cư nhiên có một cái như vậy xinh đẹp bạn gái. Ở hắn xem ra, hai người đã là nam nữ bằng hữu, có một ít thân mật hành vi là thực bình thường sự tình. Nhưng ở nguyên thân xem ra, hai người vừa mới kết giao, biết rõ nàng không vui, Vưu Bác nên tôn trọng nàng ý tứ mới đúng, vài lần khắc khẩu không có kết quả sao. Nguyên thân dứt khoát kiên quyết đưa ra chia tay, vừa vặn khi đó có một cái phú nhị đại người theo đuổi mở ra siêu xe tới tìm nguyên thân. Bị Vưu Bác đụng tới, vì thế xúc động phẫn nộ Vưu Bác liền nói nguyên thân là hám làm giàu nữ. Thông đồng phú nhị đại cho nên muốn cùng hắn chia tay. Mặt khác bôn cái hảo tiền đồ, nguyên thân giải thích hai câu, nhìn thấy Vưu Bác vẫn là một bộ không thuận theo không cào bộ dáng cũng bực. Phủi tay rời đi, vào lúc ban đêm, Vưu Bác liền đem hết thảy đều treo ở trên diễn đàn. Nói nguyên thân hám làm giàu cầu vinh, nguyên thân vùi đầu học tập, cũng không có chú ý diễn đàn. Vẫn là ở thượng công khai giờ dạy học nghe được nàng phía trước nam sinh nói thầm. Thế mới biết hiểu Vưu Bác cư nhiên sao sao đem nước bẩn toàn bộ bát đến trên người nàng. Nguyên thân tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, chờ một chút khóa liền đi khu dạy học phía dưới đổ Vưu Bác muốn một lời giải thích. Ngược lại bị Vưu Bác nhục nhã, Hành Ngọc vừa vặn chính là ở cái này thời gian tiết điểm lại đây. Hành Ngọc mới vừa mở to mắt, người phục vụ liền đem nàng điểm mì ý bưng tới. Hành Ngọc cầm nĩa bắt đầu ăn cái gì, thuận tiện tự hỏi Vưu Bác trên người cái kia đầu tư hệ thống. Ở nguyên cốt truyện, Vưu Bác đầu tư ánh mắt cực kỳ tinh chuẩn, nói cách khác đầu tư hệ thống phán đoán cơ bản không xuất hiện cái gì sai lầm siêu nhưng thương. Trường như chiến trường, rất nhiều tình huống thay đổi trong nháy mắt, liền giống như địa ốc đầu tư, có đôi khi còn muốn chịu giới hạn trong chính phủ tương quan chính sách. Một bút không có gì dùng nhàn cờ, khả năng sẽ bởi vì chính phủ tính toán ở nơi đó khai phá mà nháy mắt thu hoạch một tuyệt bút lợi. Nhuận, ngay cả Hành Ngọc đều không thể bảo đảm chính mình mỗi một bút đầu tư đều có thể thu lợi. Như vậy, cái này đầu tư hệ thống là cái gì nguyên lý? Nàng nghĩ nghĩ, còn cùng hệ thống thảo luận một chút, nhưng bởi vì không có gì cụ thể tư liệu, cuối cùng cũng không có đến ra cái gì kết luận, đành phải trước đem chuyện này buông, rời đi quán cà phê đi trở về ký túc xá, đi ở trên đường khi, hệ thống cùng Hành Ngọc nói. Có người đem ngươi cùng Vưu Bác tranh chấp video phát ở trường học diễn đàn. Hành Ngọc hai tay cắm bên ngoài bộ trong túi, vừa đi vừa hỏi hệ thống, phía dưới bình luận thế nào? Rất nhiều đều ở khen ngươi quá vai quăng ngã xoái khí. Còn nói hệ hoa thâm tàng bất lộ nhưng không quá hai phân chung. Hệ thống lại xông ra, hướng gió lại thay đổi, có người ở mang tiết tấu. Đem bình luận hướng ngươi hám làm giàu sự tình thượng mang. Không khí chất lượng có chút không tốt. Hành Ngọc trên mặt mang một cái khẩu trang. Ẩn ở khẩu trang sắc mặt lạnh lùng. Bên kia, Vưu Bác ở bị Hành Ngọc quá vai quăng ngã sau. Tức giận đến không có tâm tư lại làm bộ làm tịch. Bước nhanh rời đi khu dạy học phía dưới. Vùi đầu đi tới đi tới. Vưu Bác đi đến một đống có chút hẻo lánh khu dạy học phụ cận. Hắn ngồi ở bồn hoa bên cạnh, lấy ra di động bước lên diễn đàn, liền phát hiện quả nhiên có người đem video chụp phát đến diễn đàn. Vưu Bác tức giận đến cắn răng, ngón tay click mở video, phát hiện này đoạn video cư nhiên chỉ chụp Chu Hành Ngọc đem hắn quá vai quăng ngã cảnh tượng. Chu Hành Ngọc bị phụ trợ đến xoái khí, mà hắn bị chụp đến bộ mặt vặn vẹo. Xoái khí toàn vô, ở trong lòng thầm mắng một câu, đi xuống vừa lật, bình luận quả nhiên đều là ở khen Chu Hành Ngọc xoái khí. Như vậy một cái hám làm giàu còn sẽ làm bộ làm tịch nữ nhân. Những người này cư nhiên vẫn luôn ở khen nàng, Vưu Bác càng thêm khí. Ở hắn trong trí nhớ, Chu Hành Ngọc là cá tính tình ôn hòa nũng nịu mỹ nữ. Thấy thế nào đều không giống như là có thể cùng quá vai quăng ngã móc nối người. Hắn nhìn vài lần, không tự mình kết cục, mà là đi trò chuyện riêng đối hắn có ý tứ một cái học muội. Một phen ngôn ngữ ám chỉ lúc sau, cái kia học muội thực mau liền kéo bạn cùng phòng kết cục. Thay đổi bình luận khu hướng gió, Vưu Bác vừa lòng nở nụ cười, khép lại di động, đang chuẩn bị đi trở về ký túc xá. Bên tai mơ hồ nghe được một trận đè thấp khóc nức nở thanh. Vưu Bác chần chờ một chút, vẫn là theo khóc nức nở thanh đi qua đi. Kết quả liền nhìn thấy cách đó không xa, một cái ăn mặc ngắn tay quần đùi mỹ nữ ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất khóc. Lại một tế nhìn, người này còn không phải là hoa hậu giảng đường Hà Phỉ Phỉ sao? Hết chương.